Tu La Vũ Thần, chương 1112, chương 1113, tranh giành tình nhân. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, mặc kệ Thanh Mộc Tam Lâm cùng Tham Tinh Quan, thấy thế nào Vũ Hóa Tông? Nhưng ở những người khác trong mắt, Vũ Hóa Tông dù sao cũng là năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực chi nhất. Hơn nữa ở phía trước tứ tòa thế lực giai đã gặt hái sau. Vũ Hóa Tông xuất chướng, đồng dạng khiến cho không ít người chú ý, ở mọi người chú mục dưới. Vũ Hóa Tông chiến hạm hạ xuống quảng trường phía trên, Vũ Hóa Tông đệ tử cùng đương gia trưởng lão đều gặt hái. Bọn họ không có giữ lại thực lực, cho nên ở đây người, chỉ cần thực lực không kém giả, hơn nữa có được tinh thần lực người, đều có thể cảm ứng được bọn họ tu vi. Bất quá trước mắt, tối chịu chú ý, tự nhiên là Vũ Hóa Tông 4.000 dư danh đệ tử. Dù sao bọn họ mạnh yếu, mới chính thức đại biểu Vũ Hóa Tông mạnh yếu. Vũ Hóa Tông năm nay nhưng thật ra chung quy chung củ. Đệ tử số lượng cùng thực lực trình độ, cùng năm rồi cũng không quá lớn khác biệt, như vậy vốn đầu cũng không có gì. Chẳng qua là đều là nhất đẳng phụ thuộc thế lực, so với này hắn tứ tòa. Đã có thể có vẻ có chút keo kiệt à, đúng vậy, như vậy đến xem, Vũ Hóa Tông chẳng phải là đã trở thành, năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực đệm để tồn tại. Quan sát đến Vũ Hóa Tông đệ tử thế lực sau, mọi người không khỏi đối lập khởi Thanh Mộc Tam Lâm, cùng với Tham Tinh Quan đệ tử, tuy nói tổng hợp lại trình độ không sai biệt nhiều, nhưng là Thanh Mộc Tam Lâm cùng Tham Tinh Quan, dù sao có Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên, Nguyên Thanh bốn vị tu vi ở tam phẩm Vũ Vương, hơn nữa danh dương tứ phương thiên tài tọa chấn, cho nên như vậy đối lập sau, Vũ Hóa Tông xác thực có vẻ có chút không chịu nổi. Nào, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng chim hót ở phía chân trời vang lên, một đầu Vũ Hóa Điểu từ trên trời giáng xuống, mà giờ khắc này, nhất đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở chi mọi người tầm mắt bên trong. Đó là nhất vị nữ tử, này nữ tử quần trắng phiêu phiêu, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như thiên tiên bình thường siêu trần thoát tục, hơn nữa còn có tam phẩm Vũ Vương tu vi. Nàng này vừa ra tràng nhất thời khiến cho mọi người chú ý, bởi vì này vị nữ tử thật sự là thật đẹp, không chỉ có mỹ, hơn nữa tuổi ra vẻ còn không đại, xem kia non nớt nhất một cái, giống nhau đều có thể nhận ra ai tới trắng nõn da thịt. Liền tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Như thế tuổi, như thế tu vi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng này thiên phú rất cao. Nếu không như thế nào khả năng tại đây cái tuổi, liền có như vậy thực lực. Này muội muội là ai? Vì sao phía trước chưa từng có nghe nói qua? Vũ Hóa Tông tàng đủ thâm a, giờ khắc này. Liền ngay cả Vương Viêm cũng là nhịn không được trước mắt sáng ngời. Nổi lên phức tạp ánh mắt. Vương Viêm loại này thân phận người, kia nhưng là không thiếu mỹ nữ làm bạn, mà có thể vào được phương pháp mắt nữ tử, kia có thể nói ít chi lại ít, nhưng là Bạch Nhược Trần bất đồng. Bạch Nhược Trần bộ dạng, không chỉ có mỹ đến không thể khủng hoảng, còn có một loại lạnh lùng, cự người ngàn dặm chỉ có khí chất, làm này tuyệt mỹ dung nhan, cùng rất có khoảng cách cảm khí chất dung hợp cùng một chỗ hết sức. Đã đem Bạch Nhược Trần phụ trợ giống như thế ngoại tiên tử bình thường. Làm cho người ta không tự chủ được bị này hấp dẫn. Tóm lại, Bạch Nhược Trần xuất chướng. Làm cho tất cả mọi người quên Hoàng Quyên. Bởi vì so với Hoàng Quyên nùng trang diễm mạt, hậu kỳ tân trang, Bạch Nhược Trần thiên sinh lệ chất, có vẻ hơn chân quý. Chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu mỹ nữ. Cho nên chớ nói Vương Viêm. Cơ hồ ở đây nam nhân đều động tâm, liền ngay cả một ít sống mấy trăm năm trưởng lão cấp nhân vật. Cũng là không khỏi trước mắt sáng ngời, tim đập nhanh hơn tốc độ, liền giống như tìm được rồi mối tình đầu cảm giác bình thường. Bất quá này cũng là bình thường, dù sao thích đẹp chi tâm người đều có chi, này không chỉ có đặt ở tự thân, còn có thể biểu đạt cho đối mỹ thưởng thức. Vương Viêm, này ngươi đã có thể cô lậu quả văn đi, thì thật ta sớm chỉ biết, Vũ Hóa Tông cất giấu như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Lúc này, Khương Hạo mở miệng đạo, Khương Sư Huynh, không biết nàng này đến tột cùng là ai. Nghe được lời này, Miên Thanh cũng là nhịn không được mở miệng hỏi đứng lên. Hắc, Miên Thanh sư đệ, hay là đối nàng này cũng có hứng thú. Thấy thế, Khương Hạo cười tủm tỉm trêu chọc đạo, thích đẹp chi tâm người đều có chi, như vậy nữ tử, cũng là thiên hạ hiếm thấy, chẳng lẽ hai vị sư huynh vốn không có động tâm sao? Miên Thanh mỉm cười, chẳng những không có phủ nhận, ngược lại thản nhiên chính mình tâm tư, hắn xác thực đối Bạch Nhược Trần động tâm, ha ha ha, quả nhiên còn là nam nhân biết nam nhân à, thấy thế. Khương Hạo cùng Vương Viêm đang nở nụ cười, nhưng cũng gián tiếp thừa nhận Nguyên Thanh đoán. Đối với này ba vị nói chuyện với nhau, tứ tòa thế lực trưởng giáo cùng trưởng lão, cũng đều nghe vào trong tai, nhưng lại không có người nói cái gì. Bởi vì bọn họ ba vị đều là muốn trở thành Thanh Mộc Sơn đệ tử người. Ngày sau thành lại không thể số lượng, trời biết bọn họ khi nào thì sẽ siêu việt chính mình, cho nên phía sau. Bọn họ cũng không sẽ tái dễ dàng xuất ra trưởng lão cái giá đến quản bọn họ. Thiết, Vương Viêm, Khương Hạo, các ngươi không phải tự xưng là vạn bụi hoa chung qua. Phiến Diệp không dính thân sao? Như thế nào hôm nay nhưng lại bị kia Vũ Hóa Tông tiểu nha đầu mê hoặc? Bất quá đúng lúc này, Hoàng Quyên lại nhìn không được, đều là nữ tử nàng, nhưng cũng không có khiến cho Bạch Nhược Trần như vậy oanh động. Cho nên tránh cho có chút ghen tị cùng ghen. Ai, Hoàng Quyên này ngươi sẽ không đã hiểu. Ngươi có biết này Vũ Hóa Tông nha đầu gọi là gì sao? Ngươi có biết nàng ra sao thân phận sao? Ta nói cho ngươi, nàng kêu Bạch Nhược Trần. Xuân xanh bất quá 18 tuổi. So với ngươi ước chừng nhỏ 10 tuổi. Nhưng là này Bạch Nhược Trần cũng là Vũ Hóa Tông đại sư tỷ. Vì cái gì là đại sư tỷ? Trừ bỏ tu vi mạnh mẽ ngoại, nghe nói nàng này lại chiến lực siêu quần. Hơn nữa nàng còn có một rất giỏi mẫu thân, kia đó là Vũ Hóa Tông tông chủ. 2 năm tiền thú nhập môn trung thần bí phu nhân. Khương Hạo nói, ác, Miên Lai nhà đầu kia, là vị kia phu nhân nữ nhi sao? Khó trách, nghe được lời này, Vương Viêm cùng Nguyên Thanh lại đến đây hứng thú. Về Bạch Nhược Trần mẫu thân chuyện tích, bọn họ đều là nghe nói qua. Đều biết đạo Bạch Nhược Trần mẫu thân, là phi thường có thực lực nữ nhân, hơn nữa là một cái thần bí nữ nhân, bởi vì đến nay mới thôi, căn bản không có người biết, Bạch Nhược Trần mẫu thân gọi là gì cùng đến từ làm sao. Bất quá thực lực của nàng lại không thể nghi ngờ, bởi vì Vũ Hóa Tông thật là ở Bạch Nhược Trần mẫu thân đi vào sau, mới bắt đầu biến cường, tóm lại Bạch Nhược Trần mẫu thân. Như là bí ẩn giống nhau, làm cho người ta nói chuyện say sưa, đồng thời cũng làm cho người ta có chút kiêng kỵ. Người ít bậy bạ, ta như thế nào không có nghe nói. Vũ Hóa Tông tông chủ phu nhân, có một nữ nhi, Hoàng Quyên bĩu môi, cũng không tin, ta nhưng là nghe Vũ Hóa Tông nhất vị bằng hữu nói. Tin tức này thiên chân vạn xác, người nếu là không tin, có thể cùng ta đánh đố, người đổ sao? Khương Hạo cười tủm tỉm đạo, mặc kệ ngươi, Hoàng Quyên liếc Khương Hạo liếc mắt một cái, cũng không có tiếp tục để ý tới, nhưng là nàng xem hướng Bạch Nhược Trần ánh mắt, đã là trở nên có chút không tốt, như là đối đãi địch nhân bình thường. Hắc, mặc kệ nói như thế nào, này Bạch Nhược Trần, ta là thật sự thích, này nha đầu ta là muốn định rồi, giờ khắc này, Miên Thanh tự tin tràn đầy nói. Yêu, Miên Thanh sư đệ, đã vậy còn quá có tin tưởng. Thấy thế, Lâm Viêm còn lại là lạnh nhạt cười. Lời nói bên trong khác có thâm ý cùng lúc đó. Khương Hạo khóe miệng cũng là lộ ra đồng dạng tươi cười. Cách chương.